Nàng là độc xà bóng đêm, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ vậy mà anh mày quen biết lâu như vậy không biết đấy. Phách xoa cằm nói, nhưng sao chỉ có ba người là lộ mặt còn thanh viên thứ tư chẳng bao giờ thấy đâu. Anh tò mò, lý do đầu tiên là vì Loli chẳng thích lộ mặt trước nhiều người. Nhỏ, vậy còn, cậu chưa nói hết thì cô ngắt lời, còn vì sự an nguy của Ro nữa. Sự an nguy, cả bọn đồng thanh trừ tụi nó. Mà tôi hình như thấy cô trên các trang mạng thì phải. Nờ Lu, đúng bà là một idol có tiếng mà. Cô giải đáp thắc mắc. À đúng rồi, năm ngoái hình như có bài báo về một idol mới nổi tên Loli Ro đó. Mây Linh, ừ tôi cũng có đọc. Rain gật đầu, ngồi ăn gần hết giờ ra chơi thì hắn chợt nhớ ra hỏi phép. Này sao cậu biết mấy người này vậy? Gọi bậy rồi, cô, nó đồng thanh. Là sao? Hắn khó hiểu, ổng hơn tất cả chúng ta hai. Lận, Loli đáp, tại ổng lo chơi không học nên trước lúc thi cuối cấp 2 ông bị cấm không cho đụng tới sách vở. Cô tiếp, nên rớt kết quả ở lại lớp mà ổng còn bỏ học một năm bởi giờ mới chung khối đấy. Giờ mới biết nha, cả lớp C11 đồng thanh. Nè, Phép cao mày, sao biết rõ vậy? Anh hỏi, Phép là anh hai của thầy giáo đẹp trai. Stormy ôm tay nó cọ cọ như con mèo. Một sự im lặng đáng sợ và những cặp mắt cá chết đang nhìn chăm chăm Stormy làm cô nàng run người vội núp mặt vào tay nó cất tiếng giọng lạnh lẽo. Đừng có nhìn Bảo Thi nữa, lập tức không còn ánh mắt nào nhìn nữa, hắn hỏi. Nếu tên này là anh hai nhỏ này thì hẳn ông anh biết tên của cô ta phải không? Nó, Phép định nói thì có ánh mắt âm ngàn độ liếc nhìn khiến anh run run kiểu như. Nói thử đi anh mà dám nói tôi về bảo bố già đuổi anh ra khỏi nhà. Vậy đấy, nhưng nghĩ gì nói đó nó bật tiếng. Anh dám nói, tôi cũng chẳng sợ bảo bố già đuổi anh ra gầm cầu. Phép ngơ ngác, làm gì ghê gớm vậy? Có cái tên cũng giấu. Anh cau mày khó chịu. Gì, nó liếc sang anh, thôi được rồi, mày cứ nói đi cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà. Cô ôm trán thở dài. Đúng đó chị hai, Loli cũng đồng tình, nói được mà Từ Nhi cứ nói đi. Phép từ lúc nào đã đến quỳ xuống ôm chân nó. Nó thầm thở dài một hơi nhấp ngụm coffee. Hàn Băng Từ, cái tên cuối cùng cũng được tiết lộ, tiếng trống vang lên cả bọn lớp ai nấy về, học hết các tiết cuối thì kéo nhau về nhà. Sự việc cứ lặp lại là đi học về nhà, có khi đi đâu đấy chơi hoặc đi phá các quán bar rồi về ngủ xong sáng lại đi học đến tầm một tháng sau. Một tháng sau, tại biệt thự phòng cô, đang nằm lướt web thì có mail được gửi đến điện thoại của cô, bật dậy ngay tức khắc cô đến bên cái bàn mở laptop gắn một cái dây nối từ điện thoại sang laptop với một cái USB được gắn sẵn ở máy, xem xong cô gọi nhỏ qua phòng. 30, sau 3 tiếng gõ cửa vang lên và nhỏ mở cửa phòng bước vào, cẩn thận đóng cửa lại nhỏ ngồi lên giường cô. Có chuyện gì thế, lão già Jin mới gửi mail. Cô vừa dứt lời nhỏ đã đứng dậy đi đến bên cô nhìn vào màn hình laptop nhỏ lấy tay xoa cằm trầm ngâm. Là một phi vụ khác của tên đó à, nhỏ nói. Ừ, theo như trinh thám báo thì PSN sẽ có một chuyến hàng được nhập từ Malaysia về cảng Vũng Tàu lúc 20:45. Ngày mai, cô, chuyến hàng bị nghi là buôn vũ khí với số lượng tiền tỷ. Vậy chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng, nhỏ nói rồi bước khỏi phòng. Đi xuống sảnh chính và vào phòng khách nơi nó đang đọc sách, nhỏ đi đến ôm cổ nó. Poison, muốn gì? Nó vẫn nhìn vào trang sách hỏi. Tớ muốn đi biển, chỗ nào? Vũng Tàu, nhỏ hí hửng nói. Khi nào? Nó lại hỏi. Ngày mai, nhỏ đáp. Mai đi học. Nó vẫn lật trang sách. Nhưng tớ muốn đi, nhỏ nũng nịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha nha nga, rồi, đi mình hay ai? Đi sáng hay chiều? Đi xe hay taxi? Thẻ hay tiền mặt? Nó hỏi một lèo, đi với Gemstone, đi sáng, đi xe hơi, thẻ. Nhỏ cũng tận tình đáp, hai ngày một đêm, ok, ok, đã mè nheo xong xuôi cũng đã có sự đồng ý, nhỏ đi lên phòng, nhỏ chẳng hỏi nó có đi không vì chẳng bao giờ nó chịu đi đâu, trừ phi nó chủ động chứ đừng ai hỏi nó. Nó chuẩn bị vé cho cô và nhỏ đi chơi xong thì bản thân đi ra ngoài, nhỏ nhận được vé rồi hí hửng đi khoe với cô rồi cả hai chuẩn bị cho ngày mai đi. Nó lái mô tô chạy đến một khu rừng nằm ở ngoại ô thành phố, biệt thự của nó cũng nằm ở ngoại ô nhưng cách khu rừng này 100 km về phía đông, nó bật headphone không dây gắn ở tai không lâu sau có tiếng nói phát ra từ cái headphone. Tôi nghe, giọng của một người con gái độ chừng 20. Kế hoạch, nó nói ngắn gọn, bước một thành công dẫn dụ bọn cớm. Hoàn thành, nó, chúng sẽ có mặt tại địa điểm vào sáng ngày mai. Bước 2 thực hiện kế hoạch đánh lạc hướng. Lo cho tốt, nó lạnh giọng, ok cứ giao cho tôi. Tít tít tít, nói xong cô gái kia đã ngắt máy. Nó chạy tới một biệt thự được xây dựng với phong cách cổ kính. cách chương.